Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, chương 245, tháng 12. 4/5 cầu đặt mua. Điều tuyệt nhất của chúng ta, điện ảnh bản quyền bị Hoàng Bân lấy đi rồi. Hoàng Bân chính là Triệu Lệ Dĩnh tiền nhiệm người đại diện. Này quân từ trước đến giờ rộng rãi kết thiện duyên, tám mặt đến gió, mới bắt đầu đương nhiên là mời Thẩm Minh, Trình Tiêu ra đóng phim bản, bị quả đoán từ chối sau, tìm chính mình bạn cũ Hợp Thụy Studio liên thủ chế tạo. Bắt đầu dùng mới đạo diễn, Tâm Hoa Nổ Phóng, biên kịch Trương Địch Sa, vai nam chính tìm Trần Phi Vũ, vai nữ chính lại là một võng hồng, đầu tư khẳng định rất thấp. Thẩm Minh đối đồ chơi này không phải rất lưu ý. Điều tuyệt nhất của chúng ta, nhất định phải quay phim bản. Lớn như vậy, IP, tư bản làm sao có khả năng thả qua. Ai diễn không phải diễn. Trình Tiêu rất khó chịu. Dưới cái nhìn của nàng, điều tuyệt nhất của chúng ta là nàng cùng Thẩm Minh đính ước tác phẩm. Nhưng Trần Phi Vũ là lão Trần nhi tử. Ngươi có thể làm cái gì? Nhân ra ở hết thảy tham diễn, tôi và tổ quốc tôi, diễn viên trong đội ngũ đứng xê vị, một cái người Mỹ, hát vang, tôi và tổ quốc tôi, một khắc cũng không thể phân cách, khó chịu, ngẫm lại liền chọc cười, ngài sẽ không cũng cùng Đường Phúc giống như, sau lưng khắc lại, tinh trung báo quốc, chứ, bất quá, quốc tịch Mỹ. Hình như hàng năm muốn đến Mỹ nộp thuế hai nước Mỹ pháp luật thảo luận đến rất rõ ràng. Một cái người Mỹ ở bất kỳ địa phương nào tiền kiếm được cũng phải cho nước Mỹ nộp thuế. Tiến vào tháng 12, năm nay chúc tuổi đương cùng trước kia rất không giống nhau. Quốc sản điện ảnh, không có một bộ có thể đánh. Sau đó thì sao? Venom, phòng bán vé dự đoán, 700 triệu trái phải. Aquaman, dự đoán, cũng là 700 triệu trên dưới. Marvel, DC siêu anh một người hệ liệt. Bình thường điểm đến ở 700 triệu trái phải. Những thứ này đều là bị thị trường lặp đi lặp lại kiểm nghiệm quá. Cũng là xuất phẩm người chủ hoạch người tuyên phát phương ở lúc đầu đều muốn tính rõ ràng chướng. Đây là căn cứ vào loại hình. Đáng tin nhất phân tích. Bởi vì thị trường đã vô số lần nghiệm chứng rồi. Venom, Aquaman, đối Trung Quốc khán giả mà nói, cũng không tính là quen thuộc đại IP. Sau đó, Venom, hào lấy 1.8 tỷ phòng bán vé. Aquaman, tiếp sức cuối tuần đầu bắt 788 triệu. Điên rồi, lần trước xuất hiện tình huống như thế. Vẫn là Titanic 3D, Battleship. Đặc vụ áo đen 3, thống trị năm 2012 nội địa ảnh đàn. Lúc đó còn có Ninh Hạo mang theo Hoàng Kim Đại Kiếp Án, gắng chống đỡ, Titanic 3D, bắt 150 triệu phòng bán vé. Chúc tuổi đương không có hoa nghỉ, thật như là không còn người tâm phúc. Chào em, Chi Hoa, Cẩu Thập Tam, tuy rằng danh tiếng không sai. Nhưng hai người này không phải phim thương mại a. Công ty nghiên cứu một hồi, sau đó đem Q Mobile định đương 21 tháng 12, kỳ thực là Thẩm Minh yêu cầu 21 tháng 12 có một bộ Thiên Khí Dự Bảo chiếu phim, có Tiểu Duyệt Duyệt tham diễn. Phim dở dự định, Thẩm Minh gần nhất cũng là mù bận bịu, trừ bỏ tiếp tục cùng Hy Kiệt giải trí xé bước, còn phải bớt thời gian tham gia Tôi và Tổ quốc tôi nghiên thảo hội. Ngoài ra, hậu cờ, kịch bản đã sửa bản thảo rồi. Bối cảnh bất biến, 58 Olympic, đối địch thế lực bất biến. Chúng ta điều tra một hồi. Lúc đó ở Paris, Trung Quốc nữ tàn tật đấu kiếm vận động viên Kim Tinh, nàng đang bảo vệ Thánh Hỏa thời điểm bị đánh đập, bị uy hiếp. Sau đó mới gợi ra toàn thể hải ngoại người Hoa tự phát bảo vệ Thánh Hỏa lan truyền. Cái này có thể làm vai nam chính tâm thái thay đổi trung tâm. Ngoặc kép, kịch bản của ta là bốn cái thành thị, chấm ngoặc kép, có chút lặp lại rồi. Ông chủ, chúng ta cảm thấy cuối cùng mấy phút, có thể cắm bá một đoạn toàn cầu người Hoa tự phát vung vẩy 5 sao hồng kỳ đoạn ngắn. Hơn nữa chúng ta luôn cảm thấy bảo vệ thánh hỏa cùng hộ cờ không nên nói là một. Đúng, chúng ta trọng điểm hẳn là hộ cờ. Cuối cùng đem kịch bản xem xong, Thẩm Minh ngẩng đầu, ngoặc kép, ta lo lắng có thể hay không quá thẩm. Trong kịch bản viết đương nhiên đều là sự thực. Phương Tây xác thực chính là phản Hoa đại bản doanh. Rất nhiều Hollywood minh tinh công khai chống đỡ ZD. Còn vỗ phản ứng ZD điện ảnh đây. Nhưng người không thể công khai như thế đập a. Vạn nhất có người chụp một đỉnh, phá hoại bên trong ít quan hệ, mũ. Điện ảnh còn đập không đập. Ngoặc kép, toàn thế giới người nào không biết nước Pháp. Nước Đức người lãnh đạo tiếp kiến quá vậy ai? Vì sao không thể đập? Có biên kịch ý thức cùng phong cách trước sau đặc lập độc hành. Cực kỳ sắc bén, trần trụi đem chân tướng xé rách ở trước mắt ngươi. Như vậy đương nhiên rất tốt, nhưng đồ vật của ngươi liền rất khó hiện ra đến rồi. Ngoặc kép, không muốn nói thẳng ra phản phái. Hoặc là... liền nói phản phái là ZD phân tử. Vậy bọn họ tài chính từ đâu đến đây? Người quản hắn tài chính từ đâu đến? Ngược lại không phải hai quỹ. Thẩm Minh trực tiếp cho cuối cùng điểm mấu chốt. Hiện tại không phải có thể hay không đập vấn đề, là có thể hay không quá thẩm vấn đề. Người trực tiếp đem phản phái trần trụi thiết trí thành mấy quốc gia chính phủ. Khẳng định là không thể quá thẩm. Liền làm theo lời ta bảo, phía trên không đạp tuyến, trung gian không vượt qua củ, đối cố sự cũng có bàn giao, đều vui vẻ. Dư Lương nhìn một chút dưới tay mấy cái biên kịch, được rồi, chúng ta sẽ xét sửa chữa, ngoặc kép, ông chủ, ngươi lần này quay chụp, ta có thể hay không theo đồng thời, ngoặc kép, đồng thời, ngươi muốn học đạo diễn. Dư Lương gật gật đầu, tổng chờ ở văn phòng, ta cũng cảm thấy tẻ nhạt, hơn nữa trên giấy được đến tổng cảm giác nhạt, ngoặc kép, được, các người ai nghĩ đi, đem tên báo cho Dante, được, ngoặc kép, hộ cờ, quay chụp địa điểm bước đầu định ra Paris, kịch bản đại cương đã đệ trình xét duyệt, Thẩm Minh muốn làm đạo diễn, không thể khuyết tài chính. Nhiều mang mấy chục người, cũng là qua lại lộ phí mà thôi, liền cho là cho công ty công nhân phúc lợi rồi. Ngày mùng 8 tháng 12 muộn, Thủy Lập Phương, giải hoa biểu trao giải hiện trường. Minh tình nhiều đến hù chết người. Cái gì Trương Nghệ Mưu, Trần Khải Ca, Cát Yêu, Vương Gia Vệ, Thần Long toàn bộ ở liệt. Thẩm Minh cùng Trình Tiêu ngồi ở hàng thứ nhất bên trái tranh trách. Sát bên Lý Băng Băng cùng Ngô Kinh, bên này một đống, tất cả đều là mở thưởng cùng trao giải khách quý. Phùng Tiểu Cương kỳ thực cũng tới rồi, đáng tiếc, căn bản không có hắn màn ảnh. Màn lớn kéo ra, Trương Nghệ Mưu đi ra, điện ảnh là ta tốt đẹp nhất giấc mơ. 40 năm trước, năm 1978 ta thi đậu Bắc Kinh Điện ảnh Học viện. Bởi vì cải cách mở ra, ta cùng các bạn học của ta đều thay đổi vận mệnh. Chúng ta sâu sắc cảm tạ cái này vĩ đại thời đại. Để chúng ta đi vào điện ảnh cung điện, 40 năm ầm ầm sóng dậy. Trung Quốc điện ảnh trước sau cùng thời đại đồng hành. Ánh đèn tối xuống lại sáng lên. Thời gian kéo về đến thế kỷ trước thập niên 80. Màn ảnh lớn về giải hoa biểu giành được giải thưởng phim nhựa. Máu đều là nóng, Wrangler, Đại Duyệt Binh, lại tới thế kỷ 21, tới nay giải hoa biểu giành được giải thưởng phim nhựa. Cút ngay, U Quân, Những Giấc Mơ Mỹ ở Trung Quốc, Ngô Cương, Vương Tuyết Kỳ, Bạch Bách Hà, Đặng Siêu chờ phim nhựa các diễn viên chính trước sau đi tới chính giữa sân khấu tái hiện kinh điển. Đoạn chiếu lại, mọi người tốt, ta là Khương Văn. Khương Văn lúc nói chuyện, khả năng còn đang chờ mong dưới đài tiếng vỗ tay. Đáng tiếc, một đám người tắm rửa ở ái quốc giáo dục bên trong. Cúi đầu tỉ mỉ trước ngực khăn quàng đỏ. Căn bản không ai nghe hắn nói cái gì. Trung Quốc là hơn 1 tỷ nhân khẩu nước lớn. Chúng ta có thuộc với tự chúng ta vĩ đại điện ảnh. Ta thụ đại hội ủy thác, mời ra giải hoa biểu. Thật bế tắc, đại hội thiết trí những này phân đoạn cùng lời kịch. Được kêu là một lúng túng. Liền Thẩm Minh như vậy một cái cọc tiêu nhân vật, đều cảm thấy khó chịu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.